Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, là chuyện đương nhiên. Tội không thể xá. 33, Tả Nghị đem tinh thạch bày đặt đến phù văn khuôn mô hình. Tinh thạch không có bất kỳ biến hóa nào, giống như là một khối nhan sắc đặc biệt xinh đẹp bảo thạch. Nhưng ai có thể nghĩ đến bên trong ẩn chứa đáng sợ tà ác lực lượng. Quang minh vĩnh hằng, Tả Nghị dùng côn cổ ngữ nói ra kích hoạt phù văn khuôn mô hình khẩu lệnh. Tinh lọc thuộc về cao giai vu thuật. Hơn nữa chỉ có nắm giữ quang minh lực lượng vu sư mới có thể thi triển. Hắn này khối tinh lọc phù văn khuôn mô hình là nhiệm vụ ban thưởng có. Nghe nói từ một vị cao tháp đại vu sư chi thủ. Phù văn khuôn mô hình cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Trừ số ít thông dụng khuôn mô hình ra, đại bộ phận khuôn mô hình cần đặc biệt nhân tài có thể kích hoạt. Ví dụ như tinh lọc phù văn khuôn mô hình người sử dụng nhất định phải có được quang minh thuộc tính hoặc là quang minh thể chất, mà Tả Nghị có đủ quang minh cùng hỏa diễm song trọng thuộc tính. Tại hắn nói ra miệng khiến nháy mắt, phù văn khuôn mô hình mặt ngoài rồi đột nhiên sáng lên. Kia từng đạo cấu thành phù văn đường cong theo thứ tự lộ ra chói mắt bạch sắc quang mang. Thẳng tắp hướng lên đem tinh thạch bao bọc ở trong. Tinh thạch bị hào quang lực lượng nâng lên, lơ lửng tại nửa thước trên bầu trời. Mặt ngoài trong khoảnh khắc bốc lên tí ti khói đen. Nó màu sắc cũng từ màu xanh lá cây hóa thành cực màu thâm đen. Tại tịnh hóa chi quang uy năng dưới tác dụng luôn không ngừng rung động. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng là đều có nổ tung khả năng. Khói đen càng ngày càng nhiều. Trong đó đại bộ phận còn không có lan tràn ra liền tiêu tán vô ngân. Một số ít ngưng tụ thành một đoàn. Tại tinh thạch phía trên không ngừng vặn vẹo biến hóa ra các loại hình tượng. Báo săn, sư tử hổ báo, hắc hùng, hùng ưng, tất cả trông rất sống động mãnh thú liên tiếp ngưng hiện. Cuối cùng hóa thành một từng đầu tương tự dây leo hắc sắc xúc tu. Dương nanh múa vuốt mà nghĩ chỗ sung yếu phá tịnh hóa chi quang cách trở. Đối với Tả Nghị triển khai công kích, nhưng chúng dãy giụa phản kháng nhất định là tốn công vô ích. Trong khoảnh khắc bị bạch quang nhanh chóng tan rã, đồng thời mơ hồ có thể nghe được tinh thạch bên trong truyền tới thê lương tiếng kêu rên. Nghe đều làm người rất có loại không đành lòng cảm giác. Nhưng vô pháp dung chuyển Tả Nghị ý chí mảy may. Theo tịnh hóa chi quang uy năng không ngừng phóng thích, tinh thạch mặt ngoài bị tầng tầng divestment, nóng chảy, chôn vùi, nó thể tích trở nên càng ngày càng ít, nhan sắc cũng từ đen nhánh biến trở về màu xanh sẫm, lại chậm rãi biến thành màu xanh biếc trạch, thẳng đến cuối cùng một luồng khói đen bị tịnh hóa chi quang tinh lọc. Này khối tinh thạch đã co lại đến trứng bồ câu lớn nhỏ. Thế nhưng trong sáng tĩnh lặng lục ý giạt rào, có thể so với cực phẩm đế vương lục phỉ thúy. Lạch cạch, nó rơi xuống tại phù văn khuôn mô hình, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tịnh hóa chi quang chợt tiêu thất, phù văn khuôn mô hình khôi phục nguyên trạng. Bất quá tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện nó màu sắc có chút ảm đạm. Đây là tiêu hao năng lượng đặc thù. Một khối phù văn khuôn mô hình bình thường có thể nhiều lần sử dụng nhiều lần. Cố định phù văn khuôn mô hình nếu không có hư hao, năng lượng tiêu hao hết cũng chỉ muốn kịp thời bổ sung tiến vào không thì. Nó năng lượng khởi nguồn là pháp tắc chi lực. Bất đồng loại hình pháp tắc chi lực, Tả Nghị đưa tay cầm lấy hoàn thành tinh lọc lục tinh thạch. Lần nữa giữ tại lòng bàn tay bên trong, lần này hắn không còn có cảm giác được bất kỳ tà ác lực lượng tồn tại. Đồng thời theo hắn lực lượng tinh thần rót vào, chất chứa tại tinh thạch trong bí mật không hề có giữ lại địa triển lộ ra. Này khỏa tinh thạch lộ ra đẹp mắt lục quang, hào quang bao trùm địa phương, những cái kia sử dụng vật liệu gỗ vì chất liệu vật phẩm. Ví dụ như ống đựng bút, giá sách, bàn bàn thậm chí bao gồm bên cạnh tiểu âm ly mộc chế vỏ ngoài. Lại nhao nhao dài ra chồi, cành lá cùng cây nấm. Một màn này tình cảnh có thể nói thần kỳ. Đương Tả Nghị thu hồi tinh thần lực, tinh thạch mới không được phát sáng. Những cái kia vừa mới dài ra cành mầm mỏ cây nấm nhao nhao héo rũ hóa thành cho bụi. Mà Tả Nghị đã rõ ràng nó lai lịch. Này khỏa thần kỳ tinh thạch là Druid chi tâm, là do một vị diện khác đại Druid lực lượng cùng trí tuệ ngưng tụ mà thành. Bên trong phong ấn lấy vị này đại Druid truyền thừa, nhưng chỉ có truyền thừa không có ký ức, cho nên Tả Nghị cũng không biết đối phương đến từ cái nào vị diện. Druid chi tâm lại làm thế nào bị tà ác lực lượng sở ăn mòn? Sau đó lại là như thế nào xuất hiện ở Lam Tinh thế giới trong? Tả Nghị duy nhất có thể xác định là nó tuyệt đối không phải là Lam Tinh thế giới bản thân kết quả. Tại vừa rồi chiến đấu bên trong, Tả Nghị phát hiện từ Druid chi tâm diễn hóa ra quái vật đã thích ứng Lam Tinh thế giới pháp tắc. Nó tồn tại hẳn có thời gian rất lâu. Này đồ tốt xuất bây giờ cách Tả Nghị vẻn vẹn 20 km bên ngoài địa phương. Như vậy là không đồng ý, có nghĩa là tại địa phương khác còn có càng nhiều tương tự tồn tại. Đại hạ sao mà quảng đại, thế giới sao mà bao la. Hồi tưởng lại siêu quản cục nội bộ trên tư liệu sở ghi lại nội dung, Tả Nghị bỗng nhiên có cảm giác mất trong hầm cảm giác. Gần nhất vài chục năm nay, thức tỉnh người càng ngày càng nhiều, siêu phàm sự kiện không ngừng phát sinh, toàn bộ thế giới đều tại gặp phải tân biến hóa. Lam Tinh đến cùng đem đi về hướng phương nào, e rằng không có ai chân chính rõ ràng, mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, thế giới ý thức ngủ say, đem thủ hộ thế giới trách nhiệm ném cho hắn. Tả Nghị không khỏi lắc đầu, tiếp tục vuốt vuốt trong tay Druid chi tâm. Nó ôn hòa nhu nhuận, tản ra nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Cái này đồ vật đối với người khác mà nói là bảo bối, nhưng đối với Tả Nghị căn bản vô dụng, bởi vì Tả Nghị lực lượng tầng thứ xa xa áp đảo vị này đại Druid phía trên. Không có khả năng chuyển chức trở thành một vị Druid, bất quá Tả Nghị biết trước mắt liền có một người rất thích hợp nó. Hơn nữa cũng rất cần nó. Hơi suy nghĩ một chút, Tả Nghị đem Druid chi tâm thu vào không gian chỉ hoàn bên trong. Ngày kế tiếp buổi sáng, Thiên Hoàng Võ Đạo Quán vừa mới hoàn thành đối với đệ tử chỉ đạo Tả Nghị. Nhận được một cú điện thoại, hắn chợt rời đi Võ Đạo Quán, xuống lầu đi đến Gia Bình cao ốc đối diện một nhà trà sữa trong tiệm. Trà sữa điếm sinh ý rất lạnh thanh. Trừ mấy vị nhân viên cửa hàng ra, chỉ có một người trung niên nam tử ngồi cạnh cửa sổ trên vị trí. Trung niên nam tử chừng 40 tuổi, mày rậm mắt to ngũ quan đoan chính, ăn mặc một bộ quần áo thoải mái. Trong tay hắn trả lại cầm lấy một ly trà sữa, nhưng không có uống, ánh mắt cũng không có tập trung ở phía trên. Không biết đang suy tư cái gì, Tả Nghị đi qua. Tại vị trung niên nam tử này đối diện ngồi xuống tới. Lư chủ nhiệm, trung niên nam tử ngẩng đầu lên. Hắn buông xuống trà sữa, lộ ra chân thành nụ cười. Tả cố vấn, hôm nay đến đây mạo muội quấy rầy, thật sự là không có ý tứ. Hắn chính là Giang Nam siêu quản cục điều tra bộ chủ nhiệm Lô Hãn. Lư chủ nhiệm nói qua lời, Tả Nghị cùng hắn nắm chặt tay. Không khách khí mà hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Đoạn thời gian trước Lô Hãn vẫn luôn tại Hỗ Hải đi công tác. Tả Nghị từng cùng hắn thông qua một lần điện thoại. Hôm nay là hai người lần đầu gặp mặt, đêm qua vừa trở về. Lô Hãn thở dài một hơi nói, suất lớn như vậy sự tình, ta không thể không trở về. Tả Nghị gật gật đầu biểu thị lý giải. Trình Hạo diệt nhân ra cả nhà 10 miệng, liên quan đến tình tiết vụ án không thể nghi ngờ là rất trọng đại. Siêu quản cục cao tầng không có khả năng thờ ơ. Lô Hãn hỏi, sơ bộ điều tra báo cáo ngươi xem qua sao? Tả Nghị hồi đáp, Đã xem qua, Lô Hãn lại hỏi, ngươi đối với này có ý kiến gì không? Tả Nghị lạnh nhạt, ta nghĩ nói liền tám chữ, là chuyện đương nhiên, tội không thể xá, là chuyện đương nhiên. Lô Hãn ánh mắt trở nên thâm trầm, tội không thể xá, ngươi nói không sai, hắn thở dài nói, chỉ là đáng tiếc một vị tự nhiên thức tỉnh thiên tài siêu phàm già. Hiện tại chứng cớ vô cùng xác thực, phía trên tứ là từ nhanh từ phúc thẩm lý phán quyết. Trình Hạo đại khái tối đa cũng liền có thể sống thêm một tháng. Bữa, Lô Hãn tiếp tục nói, hắn nhận tội thái độ rất tốt, vô cùng phối hợp, hơn nữa không có vì chính mình biện hộ ý tứ, đoán chừng phán hạ xuống về sau cũng sẽ không chống án. Mặt khác hắn nguyện ý quyên từ mình khí, quan cùng di thể tới chuộc tội. Tả Nghị trầm mặc không nói, chính như Tả Nghị sở suy đoán như vậy, hiện tại Trình Hạo mới thật sự là Trình Hạo, nhưng đã quá muộn, xuất hiện ở tay hung tàn địa giết chết người đầu tiên bắt đầu. Hắn liền bước trên một mảnh không đường về, nhất định chính mình bi kịch kết cục, là chuyện đương nhiên, tội không thể xá. Lô Hãn nói, hắn duy nhất yêu cầu chính là mời chúng ta chiếu cố tốt muội muội của hắn. Cuối cùng gặp lại muội muội nàng một lần. Tả Nghị đột nhiên hỏi, Lư chủ nhiệm, ta có thể cùng Trình Hạo mới gặp mặt sao? Lô Hãn sững sờ, hẳn là không có vấn đề. Người nghĩ thấy hắn, ta tới an bài tốt. Tả Nghị gật đầu, cảm ơn, không cần khách khí. Lô Hãn chần chờ một chút, nói, có người đối với thực lực ngươi cảm thấy hiếu kỳ, cũng có người muốn biết ngươi là như thế nào phá hủy cái khác siêu phàm giả siêu phàm chi nguyên. Nhưng ngươi không cần để ý tới bọn họ, siêu phàm chi nguyên là sở hữu siêu phàm giả lực lượng suối. Nguồn, siêu phàm chi nguyên tại siêu phàm giả trong cơ thể vị trí là không cố định. Có tại đầu bộ, có tại ngực. Có là phần bụng, thậm chí trên tay chân mũi trong tai đều có. Giết chết một người siêu phàm giả khả năng rất khó khăn cũng có thể rất đơn giản. Nhưng chỉ vẻn vẹn phá hủy siêu phàm giả siêu phàm chi nguyên mà không bị thương và nhân mạng, kia liền không có mấy người có thể làm được. Tại Tả Nghị thủ hạ, phân biệt có Trình Viễn, Lăng Vũ cùng Trình Hạo ba người mất đi bọn họ lực lượng suối nguồn. Đều chỉ tổn thương bất tử. Cái này làm cho người ta rất cảm thấy hứng thú. Nói thật Lô Hãn cũng rất tò mò. Hắn phát hiện mình căn bản nhìn không thấu Tả Nghị thực lực. Nhưng vị này Giang Nam siêu quản cục điều tra bộ chủ nhiệm có bản thân điểm mấu chốt cùng kiên trì. Càng không muốn nhìn thấy một vị thực lực cao thâm mạc chắc siêu phàm cường giả. Bởi vì những người khác ý nghĩ cá nhân mà cùng siêu quản cục sản sinh ngăn cách. Cho nên hắn hiện tại cùng Tả Nghị công bằng địa trình bày ý nghĩ của mình. Tả Nghị cười cười, ta minh bạch, Lô Hãn làm người không sai. Hơn nữa tính đến trước mắt mới chỉ, hắn gặp được siêu quản cục đồng nghiệp, như Tần Cầm, Lỗ Nghiễm bọn người rất tốt. Nhưng này cũng không có nghĩa là sở hữu siêu quản cục phương diện người đều là người tốt. Tả Nghị cũng không có như vậy ngây thơ. Tả Nghị sở dĩ phá hủy Trình Viễn, Lăng Vũ cùng Trình Hạo ba người siêu phàm chi nguyên. Mục đích chính là bóc đi bọn họ với tư cách là siêu phàm giả thân phận đặc thù. Để cho bọn họ đánh mất không giống với người bình thường giá trị. Ví dụ như Trình Hạo. Nếu như cũ có được lấy cường hãn druid năng lực, như vậy chưa hẳn sử dụng bị phán tử hình. Nhân tâm là phức tạp nhất đồ vật, đặc biệt là thượng vị giả tâm tư rất khó phỏng đoán. Tả Nghị biện pháp giải quyết nhất gọn gàng, bất quá điểm này hắn sẽ không nói rõ, mà Lô Hãn hẳn có thể đoán ra vài phần. Lô Hãn mỉm cười nói, vậy hào, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.